sự thật không hề giống với lời đồn. Ông lão quay miếu chuyển ánh mắt ra khỏi ngọc phù, ngước lên nhìn Bạch Sơn Thủy. Bạch Sơn Thủy giật mình, mảnh ngọc phù kia trước đây luôn ở trong khố phòng của Tông Pháp Ti. Hồi đó, ta là Tông Pháp Ti ti thủ, ta vốn không biết ngọc phù này chính là địa đồ Cô Sơn kiếm tàng. Chỉ là cảm thấy nó hơi kỳ dị, có điểm giống với địa thế Trường Lăng, nhưng không tìm hiểu ra được. Ông lão coi miếu chậm rãi đáp, ta mời hắn tới cùng tìm hiểu. Về sau chúng ta phát hiện ra được, những đường cong trên ngọc phù thật ra không phải là địa thế Trường Lăng, mà là hướng đi của thiên địa nguyên khí ở Trường Lăng. Bạch Sơn Thủy hít sâu một hơi, hướng đi của thiên địa nguyên khí. Ông lão coi miếu gật đầu. Địa đồ Cô Sơn kiếm tàng, không phải dùng địa thế để đánh dấu, mà là dùng những tuyến đường lưu chuyển của thiên địa nguyên khí để ám chỉ nó được giấu ở nơi nào. Có lẽ người lưu lại bản đồ này ngày xưa, cảm thấy nếu người đi tìm không đủ năng lực và cảnh giới, thì không xứng có được bảo bối của Cô Sơn kiếm tàng. Bạch Sơn Thủy trầm mặc một lúc, ngẩng đầu lên, nhìn ra phía xa. Thở dài, nếu nói như thế, ta lại phải tiếp tục ở lại cái nơi Trường Lăng làm cho người ta chán ghét này sao? Cách chương.